trở thành vợ của thái tử quái dị, chương 3 trọng sinh vào tiểu thuyết 19+3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Enser, có chuyện gì vậy, có hợp khẩu vị của em không? Tôi nhanh chóng nới lỏng tâm trạng của mình và cười rạng rỡ. Tôi không muốn làm Blake lo lắng vì điều gì. Không phải, ngon lắm, điện hạ ăn thử món nấm nướng này đi, nhưng ta không thích nấm, ngài phải ăn thì mới khỏe được. À, khi tôi cho anh ta ăn nấm, Blake miễn cưỡng mở miệng. Khi thìa đi đến miệng, anh ấy có vẻ hơi bối rối, ngay lập tức liền cau mày. Tay anh vừa lấy cốc nước và uống một hơi cạn sạch. Tôi nắm tay anh ấy để giúp anh ấy bình tĩnh lại. A hát tê tay, đây không giống như lúc ở trong phòng ngủ. Ông chồng nhỏ của tôi, anh đang nói gì vậy? Đừng chỉ nuốt nó với nước, hãy nhai nó thật kỹ chứ. Anh quay đầu sang một bên để tránh ánh nhìn của mình và gật đầu nhẹ nhàng với đôi má đỏ bừng. Ngài có thể uống nước ngay bây giờ. Tôi định lấy cốc cho anh ấy, nhưng Blake nắm chặt tay tôi. Chuyện gì vậy? Bàn tay của ta thật ấm áp. Ta cảm thấy thoải mái khi được Enser ôm. Dù sao, nếu Blake cảm thấy thoải mái, liệu tôi thực sự có một chút sức mạnh ánh sáng sao? Sau khi ăn xong, tôi về phòng. Và ngay lập tức tôi gọi cho Brown, người hầu cận chính của cung điện thái tử. Người đàn ông bước vào với sải chân đầy kiêu hãnh, tôi có thể nói rằng ông ta rất kiêu ngạo trong biểu hiện của mình. Thái tử Phi, có chuyện gì mà ngươi oi lại cho gọi thân vậy? Chất lượng bữa ăn có vẻ nghèo nàn đấy. À, đó là lý do ngài cho gọi thân sao? Cũng không phải chuyện gấp mà. Bữa ăn của thái tử có vấn đề, chuyện này không gấp sao? Ông ta nhếch mép, chỉ là một cử động nhỏ của đôi môi nheo mắt và nghiêng đầu. Đã bộc lộ hết vẻ kiêu ngạo và đắc thắng. Nó thật tinh tế, nhưng nó còn khiến Enser tức giận hơn khi người ta thoáng nhìn qua nó. Thái tử Phi, ngài vừa mới đến, còn chưa rõ nhiều thứ, ngân sách của thái tử không có nhiều. Chúng ta có thể làm gì khác nếu bệ hạ không cấp thêm chứ? Brown nói dối một cách trơ trẽn mà không hề cảm thấy xấu hổ. Nơi này không đủ hào nhoáng để gọi là sang trọng, nhưng không thiếu thốn đến mức không mua nổi miếng thịt. Ta hiểu rồi, thần lo rằng ngài còn quá trẻ để đối mặt với thế giới này, nhưng thần rất vui vì ngài đã hiểu. Ta sẽ đuổi việc ngươi. Cái gì? Khuôn mặt kiêu ngạo của Brown nhăn lại. Thay vì đối phó với anh ta, tôi quay đầu lại và ra lệnh cho Edon, hiệp sĩ đang đứng cạnh anh ta. Thưa ngài Edon, hãy tống giam Brown Hamel, người đã tham ô ngân sách của cung thái tử, mau xét xử tội trạng này đi. Cái gì mà tham ô, ngài thậm chí có hiểu từ đó có nghĩa là gì không? Ta hiểu chứ, những gì ngươi đang làm chính là tham ô. Ông ta mặt tái mét, mắt trợn ngược, há hốc miệng vì kinh ngạc đến sững sờ, và khi Edon kéo ra ngoài, ông ta hét lên với vẻ tức giận. Buông tôi ra ngay, có biết tôi là ai không? Tôi là người thừa kế của gia tộc hầu tước Hamel. Ngươi sẽ hối hận ngay thôi, vì vậy hãy buông tay ra. Anh ta hẳn đã được nuôi dưỡng với niềm tin rằng anh ta vượt trội hơn tất cả những người khác nhờ đức tính bẩm sinh của mình. Sự kiêu ngạo như vậy. Edon không để ý đến lời nói của anh ta và lôi Brown ra ngoài. Khi người hầu trưởng đột ngột bị bắt đi, bầu không khí trong cung điện của thái tử náo nhiệt khắp nơi. Nhưng thay vì làm giảm bầu không khí, tôi đã nhân cơ hội sa thải một loạt người hầu trong cung điện. Khi Blake bị phế truất khỏi ngôi vị thái tử, hầu hết các cận thần đều phản bội anh và về phe với nam chính Pritchard. Không cần thiết phải giữ lại những kẻ phản bội trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen, Miu, Hoa Liên yêu, tôi đã sa thải tất cả những ai phớt lờ Blake, coi thường anh ta, không trung thành, hoặc những người được miêu tả trong nguyên tác về việc phản bội anh ấy. Tất cả những người hầu và cung nữ đều do chính hoàng đế lựa chọn. Chúng ta làm thế này ổn chứ ạ? Cô hầu gái Melissa lo lắng. Trong câu chuyện gốc, cô ấy dành hết tâm trí cho Blake cùng với Edon và Han. Tôi trả lời ngay lập tức mà không có bất kỳ lo lắng nào. Không sao đâu, hoàng đế sẽ không phạt lỗi của tôi về hành vi thiếu suy nghĩ. Tôi rất tự tin về điều đó. Ngài muốn dùng bữa như thế nào? Ta sẽ tự nấu bữa ăn hôm nay. Thật sao? Trong lúc sa thải các cận thần, tôi có kiểm tra kho hàng. Kho có nhiều loại nguyên liệu tốt cho sức khỏe, có cả nguyên liệu đông y. Đúng như tôi dự đoán, người hầu trưởng Brown đã ăn cắp một khoản ngân sách khổng lồ, nhưng anh ta không ra lệnh cho nhà bếp để hâm nóng lại bữa tối chúng tôi đã ăn tối qua. Chính là đầu bếp đã làm chuyện như vậy, ta liền đuổi hết thảy đầu bếp bỏ bê thái tử. Đột nhiên, tôi tìm thấy một kho báu không ngờ. Nước tương, tương đậu nành và ớt đỏ. Không chỉ có nhiều loại gia vị, mà còn có tất cả các loại nguyên liệu. Tôi không thể tin rằng họ chỉ cho tôi ăn rau mỗi ngày. Tôi đã xắn tay áo lên vì tức giận. Khi ở tại cung điện của thái tử, nhiều người sợ hãi hoặc khinh thường Blake vì là người thừa kế lời nguyền. Blake biết điều đó, vì vậy anh ấy không thường xuyên ra khỏi phòng ngủ của mình. Những ngày này, tôi đưa anh ấy đi dạo một vòng quanh cung điện và đã xua đuổi hết những thứ linh tinh khiến chồng tôi khó chịu. Sau khi chuẩn bị xong bữa ăn, tôi gọi Blake vào phòng ăn. Lúc anh ấy ngồi vào ghế, tôi phục vụ anh ấy món thịt viên hầm đậu tương, cơm và thịt viên. Tôi không làm bất kỳ món ăn xa xỉ nào vì tôi chỉ biết những công thức thiết yếu. Hơn nữa, thật khó để tìm ra hương vị đúng như món hầm đậu tương Hàn Quốc. Nhưng không có vấn đề nào trong số đó, vì đó là nỗ lực quan trọng. Đây là gì vậy? Đó là một món ăn từ phương Đông. Tôi đã từng xem qua trong một cuốn sách, sẵn có nguyên liệu trong kho nên tôi đã làm thử luôn. An Chi tự tay làm sao? Vâng, thưa điện hạ. Chà, Blake ngồi xuống ghế với vẻ kinh ngạc. Sau đó, anh ta hạ dĩa xuống và hỏi với một giọng rụt rè. Nhưng làm thế nào để ăn nó vậy? Ồ, chắc ngài chưa từng thấy món ăn này bao giờ, tôi sẽ dạy ngài cách ăn. Tôi mỉm cười tinh tế với Blake, người đang đỏ mặt vì xấu hổ. Đừng lo lắng, tôi cũng mới biết gần đây thôi. Điện hạ, tôi nở một nụ cười thích thú và xúc cho anh. Blake nhai thức ăn trên miệng rồi nở một nụ cười. Ngon chứ, đúng vậy, lần này, ngài hãy tự ăn nha. Tôi đưa cho anh ấy một cái thìa, nó được gọi là món cang đậu tương. Ăn cơm trước rồi múc canh này. Hãy cẩn thận nóng nha. Canh đậu tương có vị đặc thù, nếu không hợp khẩu vị thì ngài đừng cố gắng ăn. Anh ấy đưa một thìa đậu tương vào miệng sau khi ăn cơm trước như tôi đã dặn. Anh ta ngấu nghiến thức ăn với cơn đói cồn cao. Anh nhét thức ăn vào miệng nhỏ, lấp đầy bụng. Vào lúc đó, đôi mắt của Blake rưng rưng. Điện Han, có chuyện gì sao? Ngon quá đi à, có thật không? Mặc dù nó nhẹ hơn so với món hầm đậu nành của Hàn Quốc, tôi vẫn lo lắng vì nó có vị rất độc đáo theo tiêu chuẩn thế giới này, nhưng nó có vẻ hợp với khẩu vị của anh ấy. Đây là món ăn ngon nhất mà ta từng ăn. Thật vậy sao? Đúng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, tôi sẽ thường xuyên nấu cho ngài nhé. Em tự làm nó chứ? Tất nhiên, chà, nhìn Blake vui vẻ ăn uống, tôi cảm thấy bình yên trong lòng. Đây hẳn là điều mà các bậc cha mẹ cảm thấy thích thú khi thấy con mình ăn một cách vui vẻ. Cô hầu gái Melissa, người hầu Han và hiệp sĩ Edon ngồi trên sân thượng và trò chuyện sau một ngày làm việc. May mắn thay, hoàng thân đã cưới một người vợ tuyệt vời. Hai người còn lại đồng loạt gật đầu trước lời nói của Han. Bây giờ cô ấy đã đuổi tất cả những người đó, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Edon nhớ lại thái tử, người kiên quyết cách chức người hầu trưởng. Cô ấy chỉ mới 10 tuổi, nhưng cô ấy có trí thông minh đáng kinh ngạc, nhân phẩm và một con mắt nhìn người tốt. Hôm nay có vô số người bị đuổi ra khỏi cung, nhưng không ai trong số họ là bị oan. Tất cả họ đều chọn cách xúc phạm và chế nhạo chủ nhân của họ từ phía sau và bỏ bê công việc của họ. Hơn thế, tôi rất vui vì hai người này có một mối quan hệ tốt. Ban đầu tôi lo lắng quá. Melissa nhớ lại ngày Enser rơi xuống hồ. May mắn thay, đó là một tai nạn, không phải tự tử. Tuy nhiên, tai nạn không may đó vẫn khiến cô nổi da gà. Khi bộ não của cô ấy quay trở lại ký ức đau buồn đó, cô ấy sẽ chuyển hướng nó theo cách nào có thể. Tôi biết, đã bao lâu rồi tôi không thấy anh cười, nhưng tôi nghĩ Melissa nên đi làm món ăn từ bây giờ đi. Hãy qua tvtuyen.net và đón đọc manhwa và webtoon của nhóm hiện đã update toàn bộ nhé. Con thỏ cao quý của vị công chúa giả mạo, cuộc phản công của nàng hầu, hẹn hò vì có một cái đuôi. Đối tượng mai mối của tôi là Boss, hãy ủng hộ những bộ truyện của nhóm nhé, và chúng mình sẽ up đều đặn những bộ trên và cả novel ở đây ạ. Tương tác của các bạn là nguồn động lực của chúng mình đấy. Cách chương.